Đan Võ Thần Tôn, chương 435, cầu Diệp sư huynh tha ta một mạng. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, JH Côn cũng làm cho giáo dục một chút ngươi. Thượng viện đệ tử át chủ bài. Dứt lời, hắn hai chân đột nhiên co vào, tiếp lấy ra sức đạp một cái. Cả người mấy thành viên cầu, hướng Diệp Tinh Hà hung mãnh đập tới. Tần Xuyên vô cùng tự tin. Một kích này, đủ để đem Diệp Tinh Hà bắt lại. Diệp Tinh Hà không trốn không né. Nắm đấm nắm lại, ba tòa dãy núi pháp ấn. Xếp thành một hàng, hiện lên ở trên cánh tay của hắn. Trầm trọng pháp ấn, hoàn toàn do Diệp Tinh Hà thần cương tạo thành. Chạm thanh bích lục, sinh cơ giạt rào, trong mơ hồ, còn có thể thấy vô số sinh linh. Trong núi lao nhanh nhảy vọt, chung quanh hư không, đều tại đây chút dãy núi trọng lượng áp bách dưới. Có chút vặn vẹo, đem Diệp Tinh Hà nổi bật lên có như thần Phật. Tần Xuyên cảm thấy mình sương mù thần cương, lúc này giống như sôi trào hơi nước, kêu thảm, tựa như bãi tha ma bên trên cô hồn dã quỷ, gặp đại nhật sơ thăng. Hồn phi phách tán, Tần Xuyên trong lòng hoảng hốt, tranh thủ thời gian phi tốc rời khỏi. Hắn lúc này, toàn thân thần cương tận khởi, lộ ra tóc chân tướng. Những tóc kia, giống như một cái lồng lớn, đem Tần Xuyên toàn thân bao bọc, cực kỳ giống một tôn máu thịt mục nát khô lâu. Hắn quay đầu, muốn nhìn xem Diệp Tinh Hà có hay không đuổi theo, lại thấy Diệp Tinh Hà vừa mới còn tại chỗ rất xa. Đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình, nắm đấm hạ xuống, như núi pháp ấn giống như Thái Sơn áp đỉnh, che trên đó, không, Tần Xuyên rõ ràng thấy, khí tức tử vong, vội vàng quay người, hai tay đan sen, toàn bộ tóc thu hồi, quấn quanh ở trên hai tay, cùng Diệp Tinh Hà nắm đấm chạm vào nhau, bang có tiếng, Tần Xuyên cánh tay bên trên tử vong sợi tơ, đều bẻ gãy, xám trắng tử vong sợi tơ. Phơi phới, rơi đầy đất, Tần Xuyên hai mắt trợn to, một mặt không thể tưởng tượng nổi, toàn lực của mình phòng ngự, thế mà bị cái này thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu tiểu bối. Một quyền đánh nát, mà này quyền về sau, còn có hai tòa núi pháp ấn, vận sức chờ phát động, không đợi Tần Xuyên có phản ứng, Diệp Tinh Hà quyền kế tiếp liền đã bắt kịp, Tần Xuyên chỉ có thể toàn lực vận chuyển thần cương. Hy vọng chính mình thần cương, có thể tận lực hóa giải Diệp Tinh Hà bên ngoài sư tử ấn. Một quyền đánh xuống, Tần Xuyên chỉ cảm thấy hai mắt một đen, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng bị xoắn nát, toàn thân xương cốt đứt gãy. Sau đó bị hung hăng oanh tới trên mặt đất, ném ra một cái hố cực lớn động. Diệp Tinh Hà quyền thứ ba, treo lên đỉnh đầu, muốn hạ xuống, ép tới hắn không thể hô hấp, hắn gấp vội vươn tay ra. Khí tức mỏng manh, tha ta một mạng, ta ra linh thạch, mua ta mệnh, ồ, Diệp Tinh Hà thu hồi nắm đấm, cái kia để cho người ta không thở nổi đáng sợ áp lực. Cũng theo tan biến, nếu là hiện tại nằm dưới đất là ta, ngươi lại sẽ lưu tính mạng của ta. Tần Xuyên toàn thân thịt nát, cơ hồ đều xâm nhập dưới thân trong đá vụn, hình dạng cực thảm, nhưng hắn lại thật dài thở ra một hơi. Giống như thân thể tổn thương hoàn toàn không tính là gì. Vậy mà đã có khép lại xu thế, Diệp Tinh Hà trong lòng không khỏi giật mình, dạng này sức khôi phục, trừ của mình thanh đế trường sinh thần cương bên ngoài, chưa bao giờ thấy qua, mà lại hắn khôi phục, càng giống đem những cái kia mảnh vỡ sinh sinh liều nhận, mà không phải tự nhiên sinh trưởng. Nhìn qua, quỷ dị vô cùng, là ta có mắt như mù. Tha cho ta đi, ngày sau ta nhất định làm trâu làm ngựa. Cảm kích Diệp sư đệ Diệp sư huynh ân không giết. Tần Xuyên mặt đã trở về hình dáng ban đầu. Chỉ có mấy cái vết nứt, ảnh hưởng vẻ ngoài, há miệng, liền ngay tiếp theo những cái kia vết nứt lật ra. Làm trò hề, Diệp Tinh Hà thấy hắn như thế. Đã hoàn toàn mất đi đấu trí. Thấy một tia ác tâm, Diệp Tinh Hà con đường tu hành bên trên. Tuyệt không cầu xin tha thứ khả năng, chính là bởi vì này phần vô địch chi tâm, mới có thể tại cường địch vây quanh bên trong, cầu được sinh cơ, một đường hát vang tiến mạnh, muốn ta tha ngươi, cũng được, Diệp Tinh Hà chậm rãi nói, liền nhìn ngươi dự định cầm nhiều ít, mua mệnh của ngươi. Tần Xuyên nghe xong, vui mừng quá đỗi, duỗi ra cái kia đã không thành hình tay cầm, đem một vật ném tới, là một cái chữ vật giới chỉ, thỉnh Diệp sư huynh xem qua. Thời khắc này Tần Xuyên đã không có trước đó kiệt ngạo tính tình, ngoan ngoãn, cung kính không thôi, càng là miệng nói sư huynh. Diệp Tinh Hà nhận chủ xem qua, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Chiếc nhẫn này bên trong, chỉ là hạ phẩm linh thạch, liền có 10 vạn nhiều, càng có dược liệu vô số, có giá trị không nhỏ, trong đó không thiếu chút chân quý khó được chủng loại. Nghĩ không ra, này Tần Xuyên, lại có khổng lồ như thế của cải. Được, vậy ngươi cút đi, Tần Xuyên thân thể, đã bằng gom góp không sai biệt lắm. Nghe Diệp Tinh Hà, như gặp đại xá, tranh thủ thời gian hướng Diệp Tinh Hà cung kính dập đầu cái đầu. Sau đó nằm trên mặt đất, dùng vô cùng tiêu chuẩn tư thế. Lăn đi, chắc hẳn có Tần Xuyên làm ví dụ. Này Tắc Hạ học cung thượng viện, ngấp nghé chính mình người. Sẽ ít một chút đi, cũng để cho mình, đem toàn bộ tinh lực, vùi đầu vào trong tu luyện. Hoắc Dương Diễm bóng mờ, Lục Thiền Quyên ảnh tử, lại xông lên Diệp Tinh Hà trong lòng, khiến cho hắn sinh ra cực mạnh cảm giác nguy hiểm. Mặc dù nắm giữ bên ngoài sư tử ấn, nhưng Diệp Tinh Hà tin tưởng, này cũng không thể trợ giúp chính mình chiến thắng Hoắc Dương Diễm. Liên thần cương cảnh đệ bát trọng trong lầu kỳ Tần Xuyên, chính mình cũng suýt nữa chiến bại. Thực lực của chính mình nhất định phải nhanh tăng lên. Lá bài tẩy của mình cũng là càng nhiều càng tốt. Cái này khiến Diệp Tinh Hà không khỏi suy nghĩ nổi lên chính mình trước mắt nhược điểm cùng át chủ bài. Chính mình thần cương, đã là cấp cao nhất thanh đế trường sinh thần cương, mà lại chính mình vừa mới đột phá thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu. Trong ngắn hạn mưu cầu đột phá, cũng không thực tế, coi như cưỡng ép đột phá, cũng sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, nguy hại sâu xa. Kiếm thuật phương diện, chính mình nắm giữ, lại là mạnh nhất, nhất phù hợp chính mình thần cương thanh đế trường sinh kiếm ý, đã nắm giữ tầng thứ ba. Trảm thương khung, lĩnh ngộ tầng tiếp theo, còn không biết phải tới lúc nào, lại có sắc bén vô cùng, kiên cố vô cùng thần bí đoạn kiếm, đoán chừng toàn bộ Thương Ngô quận thành, đến tìm không thấy so này đoạn kiếm càng cường đại hơn pháp khí. Thân pháp bên trên, chính mình thân phụ thần tượng đạp thiên quyết, thân pháp loại võ kỹ vốn là thứ thớt, giống thần tượng đạp thiên quyết dạng này huyền cấp thân pháp. Bắt kịp có thể ngộ nhưng không thể cầu, Diệp Tinh Hà tin tưởng, trận đầu đỉnh phong, đã là trước mắt chính mình có thể làm đến tốt nhất. Võ kỹ phương diện, bên ngoài sư tử ấn ảo diệu vô tận, Diệp Tinh Hà vừa mới lĩnh ngộ chiêu thứ nhất, đối phía sau kỹ pháp. Vẫn là chưa từng nghe thấy. Trong lúc nhất thời, Diệp Tinh Hà vậy mà nghĩ không ra, nên như thế nào gia tăng lá bài tẩy của mình. Vô ý ở giữa, Diệp Tinh Hà thấy bàn tay của mình, bừng tỉnh đại ngộ, theo thực lực mình tăng lên. Long tượng chiến thể quyết đã có chút theo không kịp. Thần cương cảnh đệ lục trọng lâu đối thủ, đối ở hiện tại Diệp Tinh Hà tới nói, quá mức nhỏ yếu, long tượng chiến thể quyết phòng ngự. Đã mất đi cái kia nguyên bản tác dụng, chính mình cái này kim cương võ giả, tựa hồ cũng biến thành có tiếng không có miếng dâng lên. Nhất định phải thu hoạch được càng mạnh mẽ hơn thể xác. Bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà nhớ tới chính mình tiến vào thượng viện lúc tình cảnh. Nếu theo cái kia tiểu chu thiên kiếm trận chỗ phản ánh. Trên người mình, có thần ma huyết mạch, này thần bí thần ma huyết mạch. Khả năng liền là long tượng chiến thể quyết về sau, tương lai mình trọng yếu nhất ỷ vào. Cách chương.